Khách ngộ các chư vị bạn hữu. Ngày hôm nay, Phong Thanh Từ xin tiếp tục gửi tới các chư vị bạn hữu tập 126 của bộ truyện Mật Thám Phỏng Vân. Nếu yêu thích, chư vị có thể bấm chia sẻ để giúp kênh được biết đến rộng rãi hơn. Và đặc biệt, đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mỗi ngày. Phỏng mộ xin chân thành cảm ơn. Tại Thanh Vân Hậu Sơn, sân động vô danh, đám người lần lượt tiến vào. Xuất Trần Tử chủ nhà cầm đuốc đi trước, đám người làm phòng thứ hai, cách một đoạn là đám thiên sư Long Hổ Sơn. À, nhân tiện nói một chút, trong sáu thiên sư kia thế mà lại có một nữ nghe thoang thoáng đạo hiệu là Tử Vân, thắt lưng đeo nằm đồng tiền là Ngô Đẳng thiên sư. Tuổi nàng ta chỉ tầm 20, khuôn mặt cũng khá là xinh xắn. Nàng ta cùng với hai tên thiên sư là nhóm chặt sơn động, Lang Phong lúc ở trên điện cũng không có được gặp. Chỉ là người đem vừa bị đánh ngã ra, đã có sư huynh đệ thay nhau thăm hỏi, Lang Phong cũng không tiện làm quen, tạm thời mặc kệ. Lang Phong vốn còn tưởng rằng cái sơn động này bước vào chỉ đến vài trượng là cùng, cũng thật không ngờ bên trong lại hẳn là một tòa động phủ. Đứng ở cửa động nhìn thoáng một cái, lên thấy phía trước thẳng một đoạn vách núi đèn ngòm. Hey, xuất tỉnh tử, động này có tên hay không? Có, tên là Mật Động. Xuất Trần Tử đi đầu, vừa nói vừa đưa khăn tay lau mồ hôi trên trán, coi bộ rất là căng thẳng. Hả, Mật Động? Trong mật động này rốt cùng có cái gì? Cậu biết. Lăng Phong không khỏi có chút mất kiên nhẫn theo. Hả, không biết? Ngay sau đạo quán của người, người ở mấy năm mà cũng không biết sao? Thì mật động này, năm đó tiên sư từng vào một lần, ai mà ngờ cũng là lần cuối cùng, vô hóa luôn ở trong đó. Lăng Phong không phải là người bên ngành tổ chân, liền hỏi. Hả, vô hóa, cụ thể là thế nào? Dù sao, từ khi đến thế giới này đã có quá nhiều chuyện kỳ lạ. Đạo sĩ vô hóa phỉ thằng, nói không chừng có vài phần thật, sẽ không đơn giản chỉ hai chữ chết đi như vậy. Xuất Trần Tử bắt đầu sang giọng. Ta làm sao mà biết tiên sư vô hóa thể nào? Lão nhân gia có vào mà không có ra, không có nói cho ta biết. Ta chỉ nhớ trước khi tiến vào, tiên sư dặn nếu đạo hạnh còn không đủ, vạn vạn không nên tùy tiện vào đây. Lạc Phong không khỏi bĩu môi. Ông ấy hù dọa vậy, ngươi đã thực sự không dám vào sao? Tiên sư trọng đạo, lời dặn của sư phụ há có thể không nghe? Đấy, cũng bởi vì vậy ngươi mới không đóng vai chính được nhà, một chút đảm lượng cũng không có à? Xuất Trần Tử hôm nay bị stress nặng, từ lúc vào đã căng thẳng không thôi, đã vậy còn bê cái tên này bám lấy hỏi riết, rốt cục cũng chịu hết nổi, liền mặc kệ cái gì tiên phòng đạo cốt, mở miệng chửi. Hả, còn mẹ nó, bọn đạo chính là không biết làm sao? Mật động, trong động tự nhiên có bí mật, thế có được chưa? Ấy, ngươi là cái gì mà nóng vậy? Đến lượt Lăng Phong toan mở hồi đít. Cởi bộ, Xuất Trần Tử có điều muốn giấu giếm. Dù sao, đây là đất của hắn, hôm nay bị người khác tới quấy rối, có chút tỉ khí là lẽ đương nhiên. Hey, Nguyệt Tế! Lăng Phong liền gọi vào số của Thiền Diệt. Không nên chuyển âm! Xem ra Thiên Diện đã e ngại điều gì đó. Lăng Phong nhân tiện liếc mắt lén nhìn sang, chỉ thấy dưới ánh đuốc Thiên Diện một đầu tóc dài đen thui lùi đang bay, bầu ngực nhọn vảnh vảnh lên, hít thở nhẹ nhàng, hờ hờ hững hững mà bước đi. Không thể không nói trông rất là dụng nhân. Lại đi thêm một lúc, Lăng Phong không chịu nổi tịch mịch, dịu giọng giảng hòa với Xuất Trần Tử. Hay lão Xuất, ngươi cũng thấy đấy, bọn ta đều là dân làm ăn, không nắm chắc tuyệt đối không làm được đâu. Ngươi cứ yên tâm đi, bọn ta không phải là thiên sư, sẽ không ham muốn cái bí mật tu hành của các người đâu. Mà tóm lại, rốt cục cái bí mật kia là gì vậy? Xuất Trần Tử xem chừng nhận ra thiện ý của Lăng Phong. Vả lại, nếu bây giờ còn không nói ra, đợi đến lúc cái đám con buôn này vào trong, chẳng may mà lấy được cái đồ đạc gì thật, lại đòi bán giá cắt cổ, thì Xuất Trần Tử hắn liền nô lặng, liền thấp giọng nói. Ấm bể trong có bí kíp bổ môn. À, quả nhiên là có đồ chơi. Lăng Phong lập tức hiểu. Ấm nằm đó, ta chỉ mới học được 1/3 thì tiên sư đã mang nó vào động bế quan, nói là muốn đột phá thêm. Ai, cũng thật là đáng tiếc. Mà chốc nữa, nếu người bắt gặp thì phải trả cho ta trước, tuyệt đối không được để đám đặc sầu biết. Lăng Phong liền hỏi, hả? Vậy bí kíp đó trông thế nào, làm sao mà phân biệt? Là tiên sư tự tay ghi ra, mặt ngoài có 2 chữ to. Hả? Chữ gì? Xuất Trần Tử nghiêm trọng đáp, âm bí kíp. Để tiên sư là người. Hả? Gì? Sao lại chửi ta? À không, ý ta là tiên sư thật đúng là người thẳng thắn. Tại phía sau, lần này đội ma đầu đến tận Thành Vân Sơn là 6 trong số 9 đệ tử của thiên sư Long Hổ Sơn. Đại sư huynh Tần Thiêm, tam sư huynh Tử Vân, ngũ đệ Vũ Vi, lục đệ Vũ Đù, bát muội Tử Vân và sư đệ thứ 9 Cửu Hạc. Chỉ nghe tên Tử Vân giọng điệu để quan tâm về ải đó. Tử Vân, muội vừa rồi không sao chứ? Nếu bị thương thế ở ngoài chợ cũng được. Muội không sao đâu. Đại sư huynh, mấy tên kia là ai? Muội thấy tên đi dưa rất là đáng nghi. Tầm Thiên cười hỏa nhã. Sao muội không nhìn ra rồi sao? Không lẽ vô cực công đã đột phá sao? Muội, đại sư huynh cũng đừng chê cười. Muội cũng chỉ vừa chạm đến ngũ cảnh mà thôi. À, Tử Vân muội cũng đột phá ngũ cảnh hoán cốt rồi sao? Khó trách hôm nay muội lại phá lệ xinh đẹp như vậy. Vừa rồi ta còn phải ngẩn người ra một lúc đấy. Tử Vân sư huynh. Tử Vân đỏ mặt, bộ dáng vô cùng ẻ thẹt. Nếu toàn chân giáo có tam thanh vô cực công thì chính nhất giáo cũng có một môn vô cực công, gọi là cửu chuyển vô cực công. Cũng không biết hai bên có liên quan con mẹ gì nhau không nữa. Chính nhất giáo mặc dù không nổi danh về võ học, nhưng để lại trên giảng hồ không có chút công lực thì khó lòng phục chúng. Chẳng qua khác với toàn chân giáo luyện nội đàn thuật, chính nhất giáo lại chuyên kim đàn thuật luyện đàn dược, tu vi chủ yếu nhờ nuốt đan mà để thăng. Với đệ tử chính nhất giáo, cửu chuyển vô cực công là công pháp tiếp theo kim đàn thuật. Cửu chuyển bao gồm nhất chuyển hồi khí, nhị chuyển hợp đan, tam chuyển dưỡng dương, tứ chuyển dưỡng âm, ngũ chuyển hoàn cốt, lục chuyển hoàn nhục, thất chuyển hoàn tạng, bát chuyển dục hỏa, cửu chuyển phỉ thăng. Mỗi chuyển đều là một lần độ kiếp kim đan gì gì đó. Cụ thể công đoạn độ kiếp ra sao có lẽ phải hỏi các đại thần mệt tiền hiệp. Tác giả cũng không rõ. Chỉ biết cái cửu chuyển này gắn liền với việc khống hỏa luyện đan của các thiền sư. Thiền sư đại thành cửu chuyển vô cực, thế đan dược chế ra cũng gắn thêm cửu chuyển. Bởi vậy trong giảng hồ, mấy cái loại dược đắt tiền, bất kể là bổ hay là độc, đều có 2 chữ cửu chuyển ở đầu. Tỷ như cửu chuyển tục mệnh hoàn, cửu chuyển đoạt phách tán, cửu chuyển thông minh hoàn, cửu chuyển vân vân vân. Lại nói thêm, cái đẳng của thiền sư gần như tương đương với tầng vô cực công đã tu luyện, chỉ có tên gọi là hơi ngược một chút. Cửu đẳng là nhất chuyển, còn nhất đẳng lại là cửu chuyển, đại loại là như vậy. Lúc này Tầm Thiên rút ra một hộp gì đó, nói, này nuốt vào đi. Tử Vân cầm lấy một viên không khỏi ngưng mộ. Ê, màu đan dược này có phải là lục chuyển ngưng thần đan? Là sư phụ trước khi đi đặc biệt đưa cho ta, ngưng thần tụ khí phòng ngừa đại chiến. Tầm Thiên từ đầu vẫn luôn diễn vai chậm ổn giả dặn, nói xong với sư muội xinh đẹp cũng không khỏi lộ ra tự đắc, lại nói, tên kia ta đã để ý từ sớm rồi, tướng mạo mệnh số của hắn không hề có phù hợp. Tên cậu học trẻ nhất lần đầu ra giảng hồ nói, hả? Hắn nói hắn đến từ ma cái gì đó, nói không chừng người ở đó khác với Trung Nguyên thì sao? Lão cửu, người tên hắn là người ngoại quốc thật sao? Tầm Vân cười nhạt. Tầm Thiên lại nói, ta không lo lắng hắn trỏ lắm. Nữ nhân đi cùng mới đáng nói, khí tức á cực kỳ cổ quái. Vũ Vi, Vũ Ưu, hai đệ thấy thế nào? Vũ Vi và Vũ Ưu không chỉ là sư đệ đồng môn mà còn là huynh đệ sỉnh đôi. Vũ Vi làn da ngăm đen hơn một chút, từ đầu hai người đều chẳng nói gì. Hai người bọn hắn mặc dù đứng thứ 5 và thứ 6 trong cửu đại đệ tử, tu vi thuộc kém Tầm Thiên, Nhưng bởi vì là sinh đôi, tâm ý cũng tương thông, ra trận luôn luôn cùng một lúc, hiệu quả vì vậy có phần nhỉnh hơn tầm thiên. Chỉ nghe Vô Vị lạnh nhạt, không nhìn được số mệnh. À, ta cũng thấy vậy, Vô Ưu nói theo. Tường Vân lập tức hoài nghi. Hả, chẳng lẽ đều là ma đầu sao? Hả, chắc không phải chứ, đại thái có chút khó hiểu nha. Cửu Hằng gãi gãi đầu. Tầm Thiên lúc này mới nói, có gì mà khó hiểu đâu, nhị đệ lần trước gửi thư về từng nói, ma đầu không hề độc lập như chúng ta vân tưởng. Bọn chúng đã bắt đầu liên hệ với nhau, đại ma dưới phục ma thám chạy trốn tới đây, có lẽ trên đường cũng đã phát ra tín hiệu gì đó, gọi đồng bọn tụ hội về giúp sức. Nhị đệ trong lời Tầm Thiên cũng không xa lạ về Lẳng Phong, chính là Nhất Thành tiền sinh cộng tổn thắng. Nhất Thành xếp thứ hai, có thể nhìn ra Lẳng Phong là ma, Tầm Thiên là lão đại, có ly nào lại không nhận ra từ đầu. Chẳng qua Lẳng Phong so với nửa năm trước đã mạnh hơn rất là nhiều, đặc biệt sau khi thu nạp cửu âm. Tầm Thiên chỉ có thể đoán, không thể khẳng định cũng không lạ. Tường Vân lạnh giọng, quả đúng như là sư phụ dặn dò, thời thế đổi thay, đạo pháp suy yếu, ma quỷ bây giờ lại có thể đường đường chính chính đi giữa đường thách thức thiên sư chúng ta như vậy. Sư muội Tử Vân nghi nghi gì đó, nhíu mỉ nói, ít nhưng không đúng, vậy vì sao đi cùng lại có cả hòa thượng cơ chứ? Còn có trung niên đi cùng tỏa ra khí tức dương cương rất là cường mãnh, cả hai đều là khắc định với ma quỷ mà, căn bản không thể đi chung hòa thuận như vậy. À, cũng là Tử Vân muội tình ý hiểu chuyện nhất, ta cũng thắc mắc chỗ này cho nên mới không ra tay trong chính điện. Tử Vân lập tức phụ họa. Cửu Hằng cũng như mày thật thà nói, hả, vậy biết đâu hắn thật sự là thiên chúa giáo gì gì đó. Ai, cửu đệ, ngươi ngây thơ quá rồi đấy, mấy cái lời nhảm nhí này mà cũng tìm được sao? Vậy tiếp theo phải làm sao bây giờ? Vừa rồi con chưa kịp lập xong trận pháp đã bị nó xông ra đánh bay. Ờ, đại sư huynh, ngươi rốt cuộc là muốn làm gì đây? Vô Vi là người ít nói nhưng đã nói vào điểm trọng yếu nhất. Tầm Thiên ra vẻ cao thầm, cười cười nói, đã gọi là ngưu sỏ đánh nhau, ngưu ông đắc lợi, để chúng đụng độ nhau liền biết ngay chúng có phải là cùng một bọn hay không. Một khi đánh nhau xong, ma đầu cũng yếu hơn, chúng ta liền có thể thu phục. Vô Vi không cho là đúng, nói, hả, vậy nếu chẳng may đám này cũng là ma đầu, để chúng tụ lại một chỗ, nếu không có sư phụ chân ngự, chúng ta chắc chắn không thể làm gì được chúng đâu. Ai, Vô Vi, ngươi đi lại giang hồ ít hơn ta, vẫn là thiếu chút đảm lượng, đã biết chắc là không thể đánh thắng, nếu như có 5 phần cơ hội, sao lại không thử xem, có ngưng thần đan ở đây, chúng ta cũng sẽ không chết được. À, đám thiên sư căn bản không biết, những điều vừa nói đều bị Lạc Phong nghe sạch. Thực ra, Phong ca dạo này thi hành tiết kiệm thần khí, chuẩn bị đồ đạc luyện sang chính kinh thập nhị mạch, cũng không có rảnh rỗi mà tiêu phí đi nghe lén như vậy. Mà chẳng qua đôi bạn có mỹ nữ, à thì thôi thì nghe thử một chút, còn biết tâm ý của đối phương, có gì chốc nữa biết đâu có cơ hội mà tác chiến. Càng đi vào trong, đường đi lại càng hẹp. Đến hiện tại, chưa vừa đủ có một người vóc dáng cỡ Lăng Phong rả vào. Tứ Thiên Phóng lưng hùng vải gấu, phải khổ sở trả sát mãi mới chùi quả nổi. Mùa đông, dưới mặt đất đều đã đông cứng lạnh rắn, cỏ hoang tụ thành một mảnh, nhìn qua giống như là đại địa vừa bị thương. Lăng Phong vừa đi vừa cảm nhận, phát hiện không khí so với bên ngoài càng lúc càng ẩm ướt, chỉ là ngay cả một con kiến cũng không thấy. Hả, Tiêu đại ca, ngươi có thấy giống ta không? Trong động không có vật sống. À, không sai, Tiêu Thiên Phóng gật gật đầu. Lại có âm thanh rần rợn phát ra, nghe như tiếng thú ăn xác thối chạy thành đàn trong mấy bộ phim mộ cổ Ai Cập hay có. Hay, lão xuất, ngươi nói sư phụ người nằm đó có phải bị chứng tâm lý chướng ngại? Hả? Cái gì tâm lý chướng ngại? Hay, nếu không làm sao lại chọn cái loại địa phương này mà bế quan? Ta còn tưởng bên trong phải rộng rãi thoáng mát, có điều hòa tủ lạnh chiếu sáng các kiểu đa điều mới phải chứ. Xuất Trần Tử đương nhiên nghe không được mấy từ sau, nhưng ý tứ thì vẫn hiểu, nói, bế quan tu hành là ở tâm thức, ngươi tưởng là đi hưởng thụ sao? Xuất Trần Tử bỗng nhiên tắt tiếng, tư thái thì cứng ngắc. Gã phát hiện đám Lăng Phong đã biến động mất hết, lập tức hoảng hồn kêu: "Hả, Lăng Phong, ngươi ở đâu?" Bỗng có thứ gì đó đột nhiên chụp lấy cổ tay Xuất Trần Tử, hắn trợn tròn mắt muốn kêu. Thình lình chợt nghe thanh âm ải đó: "Ây đại ca, bên đó là Ngô Cụt, quẹo bên này này, ngươi cầm đuốc mà không nhìn thấy sao?" Hóa ra là Ngô Cụt. Xuất Trần Tử rút ra khẩn tay, lại lảo đảo chắn. Đúng là nhát gan, làm xấu mặt thiên sư chúng ta. Có tiếng Tử Vân ở ngay phía sau. Lăng Phong chỉ cười cười. Lách qua khe hẹp cuối cùng, những tường nếu hẹp nữa thì coi như là hết cách vào thêm. Lại không ngờ đến bên trong, không gian lại trở nên thoáng đãng. Là một cái thạch thất, bốn vách tường sàn bằng, bài trí thậm chí rất giống phòng khách của Xuất Trần Tử, chỉ là nhỏ hơn nhiều. Đột nhiên có ánh lửa bùng lên. Hóa ra Xuất Trần Tử lần mò đến bên tường thế nào mò ra được vài chỗ chảo đúc. Lăng Phong nhanh mẹo một cái. Kỳ thực từ đầu hắn đã tỏa ra một ít thần thức theo dõi, đi vào các loại địa phương kỳ quái như vậy không cẩn thận là không được. Xuất Trần Tử đã nói dối, hắn ta chắc chắn đã từng vào đây, căn bản là theo thói quen mà trèo đuốc lên. Nói sao, đằng sau nhà có một cái mật động, mấy chục năm lại chẳng dám vào một lần, nói có quỷ mây tin. Vừa lúc Xuất Trần Tử đi thẳng vào ngõ cụt, nói không chừng cũng là thói quen mà ra, nhất định phía bên đó cũng có bất thường. Lăng Phong nhìn lại, bên trong thạch thẫn thế nhưng đã có người, mà chính xác hơn là những cỗ thi thể. Lăng Phong không khỏi rùng mình, tất cả đều là nữ thi, tình trạng vô cùng thảm thiết, thất khiếu được chảy máu, máu đen từ mắt mũi chảy ra, đã khô hẳn lại, cũng không biết là chết trả sao, bị đem vào động mì chết hay là đã chết trước ở bên ngoài. Dù sao bị chết càng thảm, oan khí càng nặng, quỷ hồn lại càng hung. Tại chính giữa thạch thất là một cái giường đá bắt quái, bên trên cũng có một thần ảnh, trên đầu buộc hai bím tóc, xiêm y khá rách rưới, là một nữ hài nhà nông tầm 15 tuổi. Trong đây quá là tối, Lăng Phong không nhìn rõ mặt đối phương, chỉ thấy nàng ta không hề nhúc nhích, trong trẻo lạnh lùng ngồi ở đó. Lăng Phong lập tức vận lương nghi hộ tâm, nhỏ giọng hỏi: "Hả, đây là nữ ma đầu mà các người nói tới sao?" Xuất Trần Tử vội vội vàng vàng lấy ra một đống phủ chú, đám tiên sư cứ đồng loạt rút ra bội kiếm, nhưng mắt đều giáo giãn nhìn xung quanh. Tầm Thiên nhìn thấy đồ hình bắt quái mờ mờ trên đầu Lăng Phong, lập tức nhỏ mắt. Có lẽ hắn xác định Lăng Phong là người một nhà, Tầm Thiên liền lắc đầu đáp: "Không, không phải, nàng ta chỉ là phạm nhân, là nạn nhân của nó." "Hả, nạn nhân, chết rồi sao?" Khó nói, nhưng trẻ cũng sắp rồi, ma đầu muốn mượn sáng mà hoàn hồn, trong đây đều là người xấu số, bị nó đem về thử nghiệm đều thất bại cả thôi. À, đoạt xá hóa ra là thế này. Lăng Phong không khỏi nhìn sang Thiên Diệt, hắn rất là hiếu kỳ, muốn xem quá trình này sẽ ra thế nào. Hả, mà chỉ là lại phải chết nhiều như vậy sao? Hay, Xuất Trần Tử, ngươi nói đây là cố nhân, vậy rốt cục là ai lại hại chết nhiều người như vậy? Xuất Trần Tử đang loay hoay về đống phủ chú, run giọng nói: Nàng ta cũng không phải là cố nhân của ta. Hả, vậy chứ của ai? Đột nhiên bên tai bỗng vang lên tiếng động, chỉ thấy không gian phía trước vặn vẹo, một đạo quỷ phong từ phía sau lưng nữ hài nó đánh trả trước, trong nháy mắt đã đốt 1/3 số phủ chú trên người Xuất Trần Tử. Hả, lập chân! Tầm Thiên liền hét lên: "Hé, ở đâu vậy, có thấy cái mẹ gì đâu?" Lăng Phong trợn mắt há mồm: "Hóa ra là cô ta." "Hả, Nguyệt tỷ, cô nhận ra rồi sao?" Xem ra Thiên Diễn đi theo Lăng Phong đến đây quả thân là vì mà đầu này. Hả, không lẽ lại muốn cứu đem về Nguyệt Lượng Tuyến? "Cô ta rất giỏi dùng phủ chú." Vậy có tên hay không? Nhạc khởi la. Tại Trung Nam Sơn, Thiên Nhai Phong, lúc này trong tam thanh điện của toàn Trần Giáo. Hả, ma đầu trên lòng hồ sơn. Nghe nói mấy tên đệ tử của lão thiền sư đã đuổi đến tận Hà Nam. Thất tử Toàn Chân đang buồn chán ngồi đàm đạo chuyện bắt quái trong võ lâm. Hai người vừa nói là lão tứ Trường Sinh Tử Hoắc Thành Thư và lão ngũ Trường Xuân Tử Hà Thành Sinh. Sở huynh, má đầu đó rốt cũng là gì vậy? Hoắc Thành Thư đi lại giảng hồ nhiều, chỉ cả mỗi nhịn sư huynh Dương Thành Phong lập tức vút vút đầu nói: đó là một đoạn cố sơ trong giới tổ đạo, xảy ra cũng đã rất lâu rồi. Nữ mà đầu đó là tình nhân của Tiểu Giảo Tử. Hả? Tiểu Giảo Tử? Sư tổ phái Tiểu Giảo sao? Tiện đây nói đến phái Tiểu Giảo cũng là họ hàng với Toàn Chân. Đạo gia Phật tới này có thể chia làm hai tông lớn, Thiên Tông và Nhân Tông, tương ứng với Thiệt Sử Đạo lấy trời làm chủ và Thái Bình Đạo lấy nhân làm chủ có từ ngàn năm trước. Toàn Chân giáo có thể coi là một nhánh của Thiền Tông, giống chính nhất giáo. Hai bên chỉ khác nhau ở thuật luyện đàn. Thái Bình Đạo đại diện cho Nhân Tông, sau biến cố Tam Quốc tưởng như là đã tuyệt diệt, kỳ thực vẫn còn sót lại, trong đó có Tiểu Giao. Tiểu Giao môn hạ đệ tử tùy thừa thất, nhưng người người đều tuấn tú lãng tử bất phàm. 50 năm trước nổi danh khắp võ lâm, đệ tử đều là hàng khủng, tỷ dụ như là Hử Trúc hoặc ngay như cả Đoạn Dự cũng được xem như là đệ tử Tiểu Giao. Tưởng truyền tổ sư Tiểu Giao ngoại hiệu là Tiểu Giảo Tử, sống vào khoảng gần 200 năm trước, cùng thời điểm nhà Tống thành lập. Tiểu Giao Tử thậm chí có tên trong chính sử nhà Tống, họ Phan, tên Lãng, người đại danh Hà Bắc, cũng có thuyết nói là người Dương Châu Hoài Nam. Lại nói, trong Thiên Long Bát Bộ, đại thần Kim Dung đánh đồng Tiểu Giao Tử với Vô Nhai Tử. Kỳ thực, Vô Nhai Tử chỉ là trưởng môn đời sau. Theo ghi chép, thế lúc còn trẻ, Tiêu Giao Tử từng hành nghề y, sở thích uống rượu ngầm thơ, nghiên cứu đạo gia, được xưng là kỳ tài của đạo gia Nhân Tông. Nhờ vào tài hoa hơn người, Tiêu Giao Tử còn quen biết với cả Thái Tổ và Thái Tông. Đến khi Thái Tông Triệu Quảng Nghĩa thay thế Thái Tổ, Tiêu Giao Tử mới nhập triều làm quan, nhận chức tứ môn đại học sĩ. Chính vì việc này mà tên tuổi được ghi vào sách sử. Lại theo nhiều nhà phân tích, việc Tiêu Giao Tử nhập triều là vì ông ta ủng hộ phe phái Thái Tông. Thậm chí có lời đồn Tiêu Giao Tử chính là người thiết kế cho Thái Tông cướp ngôi của huynh trưởng. Việc này thật giả ra sao đến giờ cũng không ai rõ ràng. Chỉ là bởi tính cách cuồng giật bất kỳ, Tiêu Giao Tử rốt cục không làm được bao lâu thì đành phải cáo quan tiêu giao giang hồ. Còn đoạn tiếp sau sử sách không có ghi chép, thậm chí không rõ Tiêu Giao Tử chết nằm nào. Nhưng có lẽ chính trong cái đoạn thời gian này, Tiêu Giao Tử Vân Du gặp được kỳ ngộ, sáng tạo ra võ công, rồi sáng lập phái Tiểu Giao. Một đạo nhân mập mập, đan dược tử Tống Thành Tiêu nghe đến đó thì gật gật gù gù. Một kẻ tài hoa như vậy, cho dù là tu đạo đi nữa, kiểu gì cũng có hồng nhan ngưỡng mộ mà thôi. Giống như ta nằm đó vậy. Đại sư huynh, có tiếng nữ nhân nhắc khéo. Tống Thành Tiêu lập tức hò khan. Người vừa nhắc chính là thê tử của lão thất tiền cô Lý Thành Huyền. Trong thất tử cũng chỉ có hai người có quan hệ nam nữ, làm cho giáo quy Toàn Chân căn bản không thể làm nghiêm được. Nam nữ đệ tử yêu đương lục tục phèo cả lên. Nếu không phải Tống Thành Tiêu là đại đệ tử sớm nhất của Vương Trần Nhân, nói không chừng đã bị đẩy khỏi Toàn Chân từ lâu rồi. Lại nghe Hoắc Thành Thử nói: kỳ thực nàng ta từng là một đệ tử đạo gia thuộc phái Hỏa Sơn. Phái Hỏa Sơn đến hiện nay đã không còn danh tiếng, nghe nói vì nội đấu huynh đệ tương tàn mà suy yếu. Kỳ thực Lăng Phong đã từng gặp một đệ tử Hỏa Sơn, chính là Tử Tử Lăng. Cây quân tử kiếm trong tay hắn là bảo kiếm chấn môn của Hỏa Sơn. Lý Thanh Huyền là nữ giới, nghe đến cái chuyện tình cảm liền hiếu kỳ. Hả? Nếu nàng ta yêu thích Tiêu Giao Tử, vậy hà cớ gì lại bị nhốt ở trên Long Hồ Sơn? Nhạc khởi là về theo đuổi tình yêu mà rời bỏ Hỏa Sơn, đáng tiếc không được Tiêu Giao Tử hồi đáp. Rốt cục vì đau đớn mà tu luyện một môn tả công, trở thành đại ma đầu giết người không gớm tay. Võ lâm chính phái truy đuổi, nhưng căn bản không làm gì được ả. Sau cùng phải nhờ đến đám thiên sư rả tay mới trấn áp được, đem về Long Hồ Sơn mà nhốt dưới Phục Mã Tháp. Ngọc Dương Tử dừng thành phòng, từ đầu vẫn ngồi vất râu ngồi im, giờ đây mới chậm giọng nói. Nói mấy cái chuyện này làm gì? Hiện tại Lục Đệ vẫn nằm bất động ở đó, đại kiếm hội cũng sắp rồi, đám quân bảo còn chưa có vẻ đến, đây mới là việc phải lo. Nói sao, cho dù là thất tưởng toàn chân, có tuổi thì có tuổi, nhưng tám chuyện vẫn phải tám nhà, bằng không không lẽ cả ngày cứ đàm đàm chiều chiều mà tu hành sao? Lão Tam Thanh Dương Tử Thẩm Thành Vân lúc này mới lên tiếng. Ma môn xuất hiện, Lục Đệ lại gặp nạn, nay ma đầu như nhà khởi la cũng lục đục hồi sinh, xem ra đại nạn vô lâm đã sắp đến rồi. Đúng lúc đó, sư phụ, các vị sư bá đã tìm thấy tung tích của thần công Liễu Cung Chủ. Một tên đệ tử chạy vào bẩm báo. Vậy nàng ta ở đâu? Bẩm nhị sư bá, tại kinh thành Thất Thú Các. Hoắc Thanh Thư nhíu mày. Thất Thú Các, nàng ta làm sao lại đến cái địa phương này? Hà Thanh Sinh không hiểu lắm, hỏi. Chỗ đó thì làm sao, cũng chỉ là một cái nhạc vườn mà thôi. Không có đơn giản như vậy đâu. Thất Thú Các thế lực không tầm thường, ngoài quen biết với quan lại vườn hầu, bản thân nó cũng là một thế lực, muốn xông vào hỏi người cũng là không dễ. Lúc này Dương Thanh Phong mới đứng dậy, phất phất tay áo, nói. Xem ra ta phải đi kinh thành một chuyến. Tại lúc này, ở một mật động vừa rảnh nào đó. Lão Xuất, người không biết võ công sao? Xuất Trần Tử một tay lẩu chắn, một tay ném đạo phù ra ngoài như là mưa, nói. Thân tại giảng hồ, làm sao lại không biết? Công phu của bần đạo không phải là chấm chứ? Hiện nay ở trên đời chỉ có Lương Thừa mấy người có tư cách làm địch thủ thôi. Lăng Phong không khỏi khinh bỉ. Chém sao? Đại ca, ngài tiếp tục chém gió đi à? Nhìn cái bộ dáng cẩn bản là sắp chết khiếp con mẹ ở đó rồi. Rất nhanh đã nghe thấy Xuất Trần Tử la lên. Nữ quỷ chết tiệt, ở đây là có bao nhiêu người, làm sao cứ nhắm mà đạp mà đuổi? Xèo, lại một nhóm đạo phù thành vần quán bị thứ gì đó đốt cháy. Lại nói, đạo hành của Xuất đạo trưởng đây căn bản chỉ để lừa đảo, gặp quỷ thật liền bị lộ hàng. Chẳng qua cái thằng cha này chạy vòng vòng quanh thạch thất, bản lĩnh né tránh so với đám tiên sư còn nhanh hơn, xác thực là có chút quỷ dị. Ê, Xuất đạo trưởng, không ngờ nhà ngài cũng có tố chất cao thủ đấy, kinh công rất là khá. Lăng Phong từ tận đáy lòng khen ngợi. Nói xàm, khinh công của bẩn đạo không phải ai cũng có thể học được đâu. Đây chính là đạo môn tuyệt học Thế Vận Tùng. Năm đó tiên sư chọn ta, đó là cả quá trình nghiêm ngặt, có biết làm sao tuyển chọn không? Không. Năm đó tiên sư đem một đàn chó hoàng thả ra, để cho mấy sư huynh đệ chúng ta liều mạng chạy, ai bị chó cắn liền bị đánh rớt. Cao. Lạc Phong chật chật lưỡi. Lại nghe Xuất Trần Tử trở dài. Từ đó về sau, bần đạo bắt đầu nghiện thịt chó, vô lượng thiệt tôn. Lăng Phong không khỏi đồng tình, nhìn Lão Xuất một cái, bầu không khí lọt vào suy kiệt. Lại nghe Tầm Thiên vừa vùng kiếm vừa gằn giọng. Xuất Trần Tử, ngươi còn chối được hay không? Không có người trợ giúp, chỉ là một đạo linh hồn thể này, làm sao có thể dẫn người sống vào trong động như vậy? Ta không là bị ép buộc bả thôi. Xuất Trần Tử lần này vào đây hoàn toàn là không có tình nguyện. Hắn biết rõ nhà khởi la là cố nhân của sử tổ, đạo hạnh không bằng bị ép phải tư hậu, bắt cóc nơi nhân vào mật động dâng lễ cho ả. Xuất Trần Tử rất muốn đuổi cô bà ra khỏi thành Vân Sơn, càng xa thì lại càng tốt, bằng không chẳng khác nào tự đập chiều bày. Có điều gã cũng mong nước quỷ này giết sạch cái đám người ở đây rồi hắn đi. Đi điểm lắm cũng có ngày gặp mà, mất tích nhiều người như vậy, lộ ra một cái là coi như hết đường sống ở thành Vân Sơn. Cái loại chuyện ma quỷ này quan phủ sở đến, căn bà là cũng không thể giải thích được, chỉ có thể vào nhà lao. Phân Lăng Phong lại đang vô cùng kỳ quái. Hắn từ lúc vào hoàn toàn lạc lõng, chúng nhân bận rộn bảo nhiều, phong ca lại ngơ ngác bấy nhiều. Hắn Chẳng thấy được nữ ma quỷ kia bộ dáng rả sao? Không chẳng thấy có cái con mẹ gì là nguy hiểm, trong khi huynh đệ lại hò hét đánh nhau loạn xạ không ngừng. Tiêu đại ca, hả? Tiêu đại ca! Nhìn sang, đã thấy Tiêu Thần Phóng mặt mũi đỏ bừng, trán nổi gần xanh. Lăng Hầu cũng đang cẳng cứng một tay mà niệm kinh Phật. Tiêu đại ca, ngươi làm sao vậy? Nữ quỷ này sát chiêu không ít, công vận công chống đỡ, có lòng chịu nổi. Hả? Sao ta chẳng bị gì? Ngươi cũng là phong, đương nhiên không bị ảnh hưởng. Có tiếng thiền diện buồn chán truyền âm qua. Mãi lúc này, nhân tiện mở kênh truyền âm, Lăng Phong mới nghe có tiếng động lạ. Đó là tiếng chủ ngữ, cũng không rõ ràng lắm. Ngô Bội thật phù, sai khiến vạn linh. Và ngày sau đó, phía bên thiền sư liên tiếp có tiếng nổ, sáu người như ngả chật vật. Đám thiền sư coi bộ là chống đỡ hết nổi, lên tiếng quát. Cái gì hộ công tiền đạo ở bên kia, có chờ gì mà không ra tay? Amen gì đã Phật. Thấy Lăng Hồ tiến ra trước chắp tay chuẩn bị làm gì đó, Lăng Phong liền kéo lại. A Hồ, từ từ đã, để ta và Tiêu đại ca lên trước cho. Vì sao? Chẳng phải vừa rồi nói đây là hộ công, lại tỷ đây là tiền đạo rồi sao? Hay, cái này gọi là ra trận bất ngờ, để thay đổi chiến thuật, sát chiêu của đệ phải để dành ra sau. Thực tế, vô tướng kinh của Lăng Hồ khăng cả Lăng Phong lẫn thiền diệt. Mà vấn đề là, có cây này sức mạnh không dựa vào tu vi của người niệm, mà lại phụ thuộc vào địch thủ, càng mạnh thì lại càng khắc. Nói vậy, nếu để Lăng Hồ niệm nó ra chỗ này, nếu quỷ bên kia không biết có bị diệt hay không, nhưng Lăng Phong sẽ thảm trước. Tiêu Thiên Phóng xem chừng sắp không xong, đột ngột vung trưởng đánh ra. Một tiếng lỏng ngầm hàng lỏng trưởng. Ngay lập tức, trước mặt có một đoạn ánh lửa bùng lên. Lửa này cũng không phải là phản ứng cháy thông thường, sòng xuôi không hề có dấu vết hun khói hỏa liệu nào. Xem chừng là âm dương giao tranh, dương khí mạnh hơn, một trưởng oan linh liền hội phi yển diệt. Lăng Phóng hiếu kỳ. Hả? Tiêu đại ca, ngươi thấy nó sao? Tiểu Phóng, như là đệ tử chân truyền của Tiểu Phóng, nói khổng chừng học được tuyệt kỹ độc môn nào đó. Không thấy. Hả? Vậy làm sao ra tay tinh chuẩn như vậy? Chỉ nghe Tiêu Thiên Phóng thản nhiên đáp. Đánh bừa. Hả? Như vậy không được sao? Lăng Phong suýt ụp sấp. Hắn liền ngâm nghĩ gì đó, tâm hữu linh tê, liền nhắm mắt lại, dựa theo tuyệt chiêu mà cô lão từng chỉ. Vận thần về huyệt thiện trùng, đại khái đeo thêm cái kính hồng ngoại nhìn thử một cái. Rốt cục đã nhìn thấy. Chỉ thấy trong thạch thất là những dòng khí lưu đèn ngòm bay qua bay lại. Nhìn kỹ một chút thì tâm điểm chính là nữ hài đã bất tỉnh ở trên giường đá. Còn những dòng khí như những cánh tẩy quỷ liên tục đánh ra bốn phương tám hướng. Đúng lúc có một nắm đấm như vậy đánh thẳng hướng Lăng Phong, lộ ra một trường mặt quỷ, nhìn thấy cả răng nanh nổi ra. Chà bà ơi, quỷ! Trung nhân không khỏi buồn bực. Ai mà chẳng biết ở đây là đầy quỷ chứ? Anh em nay giờ ra chân đã qua lại cả chục chiều, mệt mở cả hơi tải ra. Mãi giờ này cái tên chậm loa kia mới là hét. Có phải phản ứng quá là chậm hay không? Có điều là xong lại chẳng thấy Phong ca làm động tác gì khác. Ngược lại, hắn còn đứng đờ ra mà trợn trờ mắt ếch nhìn. Tiêu Thiên Phóng không khỏi lo lắng. Hiền đệ, ngươi làm sao vậy? A-di-đà-phật, không phải là minh tưởng gì gì đó chứ? Lăng Hồ, thế mà lại đoán trúng. Phong ca, quả thật đang minh tưởng. Nhưng lần này cũng không thể trách Lăng Phong. Cũng không phải hắn muốn đóng vai nam chính cho thật nổi bật, mà là vừa rồi khi nhìn thấy quy tích di truyền của đám khí linh gì gì đó kìa, cả người hắn như là chấn động. Rất nhiều vướng mắc trong đầu bấy lâu này đột nhiên được giải khai. Chỉ nghe Lăng Phong lẩm bẩm: hoạt bất lộ thủ, là hoạt bất lộ thủ. Bốn chữ hoạt bất lộ thủ hóa ra là ý nghĩa này. Ngộ là một cảm giác rất kỳ diệu. Giống như là người học lỏm được một tuyệt kỹ triển mạng, vận dụng thì vẫn vận dụng được, nhưng lại không lý giải được căn nguyên, nguyên lý của nó. Rốt cục Chọn đời chỉ có thể là ăn theo mà thôi. Chỉ khi người gặp được cao nhân chỉ điểm, dù chỉ một câu ngắn ngủi liền hiểu ra tất tần tật. Hoạt bát lưu thủ, năm đó lão đùi gà chỉ cho Lăng Phong cũng đã từng nói, nó không phải là một bộ thần pháp hoàn chỉnh, mà chỉ là một đoạn khẩu quyết. Lăng Phong bấy lâu nay tuy thuộc nằm lòng, cũng đã tiến được một bước đạo thần triển không, nhưng hoàn toàn không thể đi được xa hơn. Đúng, cho đến tận mấy ngày hôm nay. Hiện tại, Lăng Phong hoàn thần chân trụ, hắn cũng không muốn quan tâm vì sao cái bộ thần pháp này lại nằm ở nữ quỷ hồn kia. Bộ pháp này trọng yếu phải thả lỏng tâm thần, tiêu diêu tự tại, muốn đến đâu thì tới đó. Tuyệt đối không được để ý đến tình huống xung quanh thế nào, nhục thể tứ chi sẽ phải ra sao. Phải xem mình giống như là một linh hồn phiêu đãng mà độc thân. Trước này, Lăng Phong thi triển hoạt bất lưu thủ, chủ yếu vẫn để tránh đòn, có ngọn mà không có gốc, chế lý không dùng, hoàn toàn không phát huy được tác dụng của nó. Đã ngộ ra chân lý, Lăng Phong toàn thân liền ngơ ngay theo, lập tức thử một cái. Thân ảnh Lăng Phong đột nhiên biến mất, trong nháy mắt hiện ra thì đã cách cả một trượng xa. Cả người hắn như phiêu giữa thạch thất, khó trách nằm đó lão đùi gà nói hoạt bất lưu thủ thuộc về bí chữ phiêu. Đã một bộ thần pháp kỳ diệu, nhưng dậm chân gần 3 năm mới giải được khúc mắc, thoải mái không nói cũng biết. Lăng Phong sảng khoái trong lòng, liền mặc kệ có mẹ nó cái đám thiên sứ đang khổ sở tiêu diệt nữ quỷ. Hắn một lần nữa lặp lại cái cảnh năm đó trước cửa phong vận tờ lụa, như một tên điên vừa cười vừa khinh thần, thoát ẩn thoát hiện. Nhưng một tiếng âm thanh cũng không phát ra, tay chân đặt vào đâu cũng không thể nhìn thấy rõ ràng. Tiêu Thiên Phóng vừa nhìn thấy cái cảnh tượng kia, hai mắt liền tỏa sáng. Hả? Hành bất lủng túng, Tiểu Giảo Bộ. Tiểu Giảo Bộ, bộ pháp cực nổi tiếng của phái Tiểu Giảo, yêu quyết đầy đủ chính là hành bất lủng túng, hoát bất lủng thủ. Nửa đầu luyện hạ bàn, nửa sau luyện ngàng thần. Lăng Phong bấy lâu chỉ biết có nửa sau, thế nhưng công độ để không ai chạm vào được, mãi hôm nay mới có được đủ bộ. Lại nói, cậu thoái công của cái bằng cũng nhờ vào nửa đầu hành bất lưu tung mà cải biên thành, cho nên Tiêu Thiên Phóng vừa nhìn liền biết. Lại thêm một lúc, Lăng Phong cảm thấy hơi thất vọng, khó khăn lắm mới thấy được nữ quỷ, ai mà biết bộ dáng lại xấu như vậy. À thì hồi trước tự nhiên qua bản thể của Thiền Diệt cũng tương tự như là vậy đấy, nhưng mà hiện tại nàng ấy cũng được lắm nhà, đặc biệt là đôi ngọc thố trắng sữa ở trước ngực nhà. Ây, lại nhớ thời tiền thế, Lăng Phong và mấy tên bạn cùng phòng đã xem qua rất nhiều tiểu thuyết diêm ngục nữ quỷ, trong đó mỗi ả nữ quỷ đều là quốc sắc thiên hương cả. Ây, sao ngươi lại xấu như vậy? Dám chê bột toạc xấu sao? Hả? Hóa ra cũng là vòng hồn, ngươi đến để dẫn chúng ta phục sinh sao? Lăng Phong còn chưa biết nên nói gì, đã nghe ả ré lên lần nữa. Không, không đúng, ngươi là... Cái đầu quỷ đen ngòm đột ngột nhìn sang Thiền Diệt. Có lẽ nữ quỷ cũng đã nhận ra sự có mặt của Thiền Diệt. Nói không chừng còn là một chỗ quen biết. Từ đầu vào đây Thiền Diệt đều chẳng làm gì, chỉ đứng yên một chỗ. Vậy còn ngươi là ai? Hả? Tả sao? Lăng Phong. Hả? Lăng Phong? Lăng Phong là kẻ nào? Nữ quỷ giống như bị bệnh tâm thần, câu chưa rối loạn, lại vùng quỷ diện mà chụp lấy Lăng Phong. Chẳng qua, Lăng Phong giờ đã ngộ ra thần pháp, mặc dù không biết làm sao mà hoàn thủ, nhưng muốn né tránh lại khá là dễ dàng. Phong ca rất không tình nguyện để cái đám khí linh đen tầm kia chản qua người. Ai mà biết có lây bệnh truyền nhiễm gì con mẹ đó hay không. Bầu không khí có phần cổ quái, Lăng Phong vừa né vừa dùng truyền âm bắt chuyện. Âm nhạc thí chủ, cái đám thi thể này là chuyện gì? Tên tiểu đạo sĩ kia dẫn đến toàn là phế vật, kẻ thi thể xác yếu ớt, căn bản không chịu đựng linh hồn cường đại của bổn tọa. Kẻ có tiềm năng một chút thì lại quá là xấu xí. Hả? Vậy làm sao tất cả đều thảm như vậy? Thấy xấu quá không hợp thì thả đi là được rồi mà. Cái đám phế thải đó đã không dùng đựng còn giữ làm gì? Bổ tọa tiện tay hốt sạch tinh khí rồi giết chết cho đỡ trường mắt. Hả? Cái gì? Ngươi đây là giết người vô tội sao? Thì làm sao? Chẳng lẽ các ngươi không phải vậy? Lạc Vọng không khỏi nhìn sang Thiên Diệt. Ở một góc độ nào đó, hắn và Thiên Diệt ít nhất vẫn là vong có nhân đạo. Lạc Vọng là cực chẳng đã mới xuyên không, tên Lạc Vọng cũ bọc bệnh mà chết. Thiên Diệt chọn Triều Nguyệt Nga cũng là đã chết trong hỏa hoạn, thậm chí biết rõ thần sang mới bị hủy dung mà vẫn chọn. Cả hai người đều là cải mệnh người chết mà thôi. Hơn nữa, Thiên Diện tuy cũng tàn độc quỷ dị, nhưng vẫn là có kẻ gây sự động đến trước, hoặc là có mối thù với tộc nhân ở Nguyệt Lượng Tuyền đang mới rả tay. Còn không, cũng chỉ thi triển quỷ thuật khiến đối phương rơi vào ảo ảnh rồi thôi, giống như là cái đám tiểu nhị ở tù lâu Ngưu Gia Thôn lần nọ. Còn Nhạc Khởi Lạ này căn bản không xem nhân quả vào đâu, ý mình là quỷ cứ thế mà giết ngay. Mà đúng lúc này, nữ quỷ đột ngột méo mó ré lên một tiếng. Cùng lúc, tiểu cô nương trên giường đá yếu ớt mở mắt ra. Nàng ta ra mặt tái xanh, trong ánh mắt đầu tiên là sức vô thần, sau đó là hữu thần, rồi lại vô thần, cứ chập chờn đổi qua đổi lại như vậy. Sau cùng là tràn ngập sự sợ hãi, sợ đến mức cả người run lên bần bật, không nói được câu nào. Có lẽ vì tỉnh dậy thấy mình bị nhốt trong thành thất, hoặc là thấy xung quanh một đám thi thể thật là ghê rợn, hoặc bởi vì cái đám Lăng Phong hành vi cổ quái ở ngày trước mắt, cũng có thể trước đó đã bị nữ quỷ làm cho chết khiếp, hiện tại lại cảm nhận được nữ quỷ ở ngay bên cạnh mình. Dù là bất kỳ lý do nào, đối với một tiểu cô nương vừa 14-15 tuổi, quá nhiều trải nghiệm kinh khủng như vậy lại xảy ra cùng một lúc, tâm tình của thần khó mà diễn tả thành lời. Không hiểu sao, nàng ta đưa mắt nhìn đầu tiên lại chính là Lăng Phong. Chỉ thấy đôi môi nàng ta mấp máy gì đó, Lăng Phong đọc tạm được 5 chữ. Hả? Đại thúc cứu ta với. Lăng Phong tìm nhói lên một cái đầu đớn. Hả? Thật là con mẹ nó đáng thương. Trước này, hắn luôn có cảm tình với các tiểu muội. Con tiểu muội này xem chừng là con nhà nghèo, áo quần có phần rách nát. Phát dụng tuy chưa có đầy đủ, nhưng khuôn mặt tròn trịa trắng nón, rất là dễ thương gợi người yêu mến. Một tiểu cô nương đang tuổi lớn như vậy, tràn ngập chờ mong một cuộc sống tươi đẹp trước mắt, lại bị một ả nữ quỷ cướp về cưỡng đoạt thần sắc, là cơ nào bị thường cờ chứ. Nếu nàng ta vẫn còn sống ở đó, Lăng Phong rất không muốn trợn mắt nhìn cái ả Nhạc Khởi Lạ gì kia cứ thế tươi sống mà nuốt mất linh hồn. Ả ta muốn đoạt xác ai, Lăng Phong không thấy thì hắn cũng không muốn quản. Còn lần này hắn nhất định phải quản. Chỉ thấy nói xong câu cầu cứu, thân thể tiểu cô nương kia giật giật vài cái, trong mắt lại hóa trắng. Xem ra nàng ta đang khổ cực đấu tranh, từng giây từng khắc giành giật lại cái mạng sống quý giá của chính mình. Đầu đó lại có tiếng của nữ quỷ. Lăng Phong không can tâm được nhìn thêm nữa. Không, không được làm hại nó nữa. Hắn quát lớn, vẫn cứ âm chân khí vùng trưởng đánh ra, đồng thời ngả người nhảy vào giữa thạch thất, giơ tay cho lấy tiểu cô nương kia vào lòng. Hắn cũng không biết phải dùng cái gì mà đối phó với nữ quỷ đây. Có tiếng nữ quỷ ré lên thảm thiết, nữ hài lại nhắm mắt bất tỉnh. Trong khoảnh khắc cuối cùng, đôi mắt nhìn Lăng Phong có nửa cảm kích, có nửa sợ hãi, rồi cứ thế mà ngả vào trong lòng hắn mà ngất đi. Lăng Phong nhìn thấy ánh mắt đáng thương kia, liền quyết tâm bất cứ giá nào cũng sẽ phải cứu người. Đám thiên sư không khỏi mừng rỡ. Hay lắm, Crit đạo hữu, bọn ta cũng giúp người. Vô cực trần lại lần nữa được lập vây kín cửa ra. Lũ thiên sư đạo đáng chết các người. Nhạc Khởi ra rú lên một tiếng, quỷ phong lại đánh ra. Lăng Phong không khỏi buồn bực. Cái đám thiệt sử này có nói cái gì là đệ tử chân truyền của Long Hổ Sơn, căn bản là ra áo túi cơm. Tận 6 người loại hoài, vô với trả cực trận, còn không bằng một mình phong ca tung ra một trượng. Nữ đạo sĩ Tử Vân bị trúng chiều, cả người vô lực bày ra sau. Mà chẳng qua, một phần công vì bản thân mấy đạo sĩ đấy không toàn tâm toàn ý. Tỷ dụ như lão tam Tử Vân, từ đầu hoàn toàn không lo diệt quỷ, chỉ chăm chăm để mắt tới sư muội, căn bản là chỉ canh cho sư muội xảy chân để lao vào ôm. Mà đáng tiếc, để lúc có cơ hội thật thì lại ra tay chậm một nhịp, đã có người đưa sư muội Tử Vân trước cả hắn. Tử Vân nằm ngửa ra, gương mặt nhìn lên, hai má đột nhiên ửng đỏ, bèn lên nói: "À, cảm ơn ngươi." Lăng Phong thực ra cũng không rảnh mà nhìn cái cảnh ướt át này, hắn còn thầm chửi cái thằng nào cơ hội dám tận dụng lúc Phong Ca bận rộn mà giở trò lưu manh. Mà chỉ là vừa lướt mắt một cái, không khỏi há mồm chân trụ, có tư thế muốn dụi dụi hai mắt mà nhìn lại lần này. Hả? Chỉ thấy ở kia chính là một cái đầu trọc. Hả? Lăng Hổ. Đồng Tử Công đại hỏa thượng hoa thạch tiền phi, một cái đầu đá ghét nữ như cừu, lại chủ động đi ôm ấp nữ thế chủ nhà người ta ngay giữa thành thiệt bạch nhật. Đoạn tiếp theo còn lập lý bị đát hơn. Thiện tài thì cô nương không sao chứ? Ngươi là hòa thượng? Giọng nói của Tử Vân giống như có chút thất vọng. Lăng Hồ gãi gãi cái đầu chọc. Cũng không tính là ta đã rời khỏi chùa nhiều năm. Ta không sao đâu. Tử Vân lý nhí. Từ cắt ngay. Đề nghị cắt đoạn này, kịch bản không có đúng rồi, đề nghị diễn lại ngay. Hả? Con bà nó, cái thằng nhãi A Hổ này trước nay ghét nhất chính là đạo sĩ. Mỗi lần gặp đạo sĩ đều là thầm xin phép Phật tổ mà chửi bệnh ba đời cái tổ tiên của bọn chúng lên. Bây giờ lại con cô nương có làm sao không? Và nghe ra muốn nôn hết cả ra. Hả? Hồ Hiền đệ, ngươi đây là muốn hoàn tục sao? Lạc Phong không khỏi muốn khóc ra nước mắt. Hay cũng không được đâu nha hổ đệ à. Vậy thì đồng tử thân luận bảo nằm phải làm sao đây? Còn nữa, đây là vấn đề tín ngưỡng, là chấp niệm của một đời người nhà, nói đổi là đổi được sao? Trọng yếu nhất là hình tượng của đại sư phụ trong lọc độc giả bấy lâu này sẽ hoàn toàn tàn vỡ. Lão Tam Tường Vân trong mắt đỏ hoe, xinh xinh một cái cơ hội trời cho lại bị cái thằng chọc kia nấc mất tẩy trên. Gã tê tâm liệt phế kêu lên: Tử Vân, muội không sao chứ? Nhưng đã muộn, câu này cũng đã bị chọc ra sạch mất. Tử Vân bị sư huynh lùi kéo, liền lưu luyến rời đi, để lại Lăng Hổ đầu gỗ đứng đó. Cái cảnh tượng này muốn bao nhiêu lãng mạn liệt có bấy nhiêu. Phân cảnh tình cảm của đại sư phụ làm cho tất cả đội ngũ diễn viên không khỏi xảo lãng, nhưng chỉ trừ một kẻ, đó là Nhạc Khởi La. vạn linh bay lên tam cảnh đi hợp đế thành, và trọng động loạn thành một đoàn. Không xong, bọn đạo sắp hết đạo phù, các ngươi làm gì đi chứ? Ngươi con mẹ nó có phải thiên sư hay không? Vào đây chỉ lo đốt phù mà giữ thần, nửa điểm tác dụng cũng không có là sao? Nói nhảm, bản tiên phụ trách lôi kéo sự chú ý của nó. Các ngươi cái loại thiệt sử não ngắn, không thấy được trận thế toàn cục, còn nói như là đúng rồi. Amen đà Phật, Tử Vân cổ nương, cẩn thận. Ngươi không cần lo cho ta, ngươi cũng cẩn thận. Ngươi cái tên hòa thượng thối, chuyện cẩn thận của sư muội ta, không cần ngươi phải đi quán. Cà rít đạo hữu, mau giúp một tay, lúc này mà không diện thì không có cơ hội khác đâu. Biết rồi, hiện đã hết mả nà, chờ đấy đi. Lăng Phong ôm tiểu cô nương trong lòng, nghe thấy nàng vẫn hít thở đã coi như là an tâm phần nửa. Hắn cũng không toàn tâm với chuyện nữ quỷ trò lắm. Nói sau, xã hội được phân công lao động cả rồi, mỗi người một vai. Các người đóng đạo sĩ thì làm tròn chức trách của đạo sĩ đi, kêu ta một cái vòng hồn đi diễn đạo sĩ làm sao mà diễn. Mà chỉ là không đuổi nữ quỷ này đi ngay, tiểu cô nương chỉ sợ hấp hối tới nơi. Nghĩ vậy liền vận khởi cô âm trần khí, thậm chí cho chắc ăn, hắn kéo hắn lên gần 7 thành. Nhân tiện phải nói một chút, Lăng Phong hiện tại vẫn chưa thể dùng toàn bộ chân khí trong người, kinh mạch của hắn vẫn chưa có hoàn thiện, có lẽ phải chờ luyện được thập nhị mạch thì mới hoàn chỉnh nổi. Chân khí tụ lại, Trường Phong liền vùng ra. Bỗng nhiên từ bên trái có một đạo kình phong đánh úp xuống. Lăng Phong cảm nhận nguy hiểm cận kề, lập tức dùng tiểu dao bộ đảo một vòng, đỡ một bên vai chắn cho tiểu cổ nương, đồng thời hướng trường lệch sang bên phía nọ. Tiểu Nguyệt Tí là Thiện Diện ra tay chặn hắn lại. Mà chỉ có điều qua cú giảo phòng, Lăng Phong liền phát hiện thiên diện yếu hơn trước rất là nhiều. Chân khí cửu u bị tán ra, thậm chí tu vi chỉ còn ngang ngửa hắn, xem ra là vì trọng thương chưa khỏi. Không cần tiêu diệt cổ ta, thiên diện lạnh nhạt nói. Lăng Phong, nhớ lấy, đợi bổn tọa hồi phục sẽ đến tìm người đầu tiên. Quỷ hồn nhặt khởi lại nhân đó mà lao ra ngoài cửa thạch thất, chỉ để lại một tiếng rít ghê rợn. Được nước quỷ để mắt, Lăng Phong cảm giác rất là cơ mặt mũi. Mà chỉ là lại sực nhớ ra, hế, cái đám đạo sĩ thối kia nãy giờ ra không biết bao nhiêu chiêu, ngươi không ghi thủ thì thôi, ta đây chỉ đánh cơ một trận rưỡi, ngươi lại ghi thủ là thế chó nào? Ai bảo dám chê Nhạc Khởi La ta xấu xí? Địch, đúng là nữ giới, đến làm quỷ rồi lại còn quan tâm sắc đẹp như vậy, đúng là phiền chết. Chưa về và nghe xong tập 126 của bộ truyện Mật Thám Phỏng Vân, mời chưa về tiếp tục lắng nghe tập 127 vào một ngày nào đó. Hiện tại Phỏng Mộ xin chân thành cảm ơn.